sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Giao, đã lâu không gặp, dạo này em vẫn khỏe chứ? Bộ dạng Hạ Chỉ Giao lơ đãng, còn người đàn ông trẻ phía sau lại cứ nói không ngừng. Cô đang buồn, bực thì bỗng nghe được giọng nói cô đã nhớ nhung bấy lâu nay. Anh, cô ngẩng đầu lên nhìn, không thể tin nhìn Nhạc Huy ở đằng xa đang mỉm cười nhìn cô. Anh, gần đây anh đi đâu vậy? Chủ tịch Đoàn nói, anh không TH thành phố Thiên Hải, em còn tưởng anh đã đi khỏi nơi này rồi. Hạ Chỉ Giao cũng không quan tâm đây là công ty, kích động chạy đến chỗ Nhạc Huy. Thậm chí cô còn quên bây giờ Nhạc Huy là người đã có bạn gái, Giang Trì Mặc và Lý Tuyết TH bên cạnh cũng khá sửng sốt, sắc mặt thanh niên phía sau lại hơi lúng túng, thấy Hạ Chỉ Giao nhào vào lòng người đàn ông khác nên hắn thầm cảm thấy không vui. Sao anh có thể rời khỏi thành phố Thiên Hải được, chẳng lẽ anh không cần công ty nữa sao? Phẩy, Nhạc Huy bật cười, nói với Hạ Chỉ Giao, anh đi Giang Châu với chị dâu của em, thuận tiện giải quyết một ít công chuyện nên mới kéo dài thời gian như vậy. Hôm nay anh vừa về lại công ty, còn rất nhiều chuyện đang đợi anh xử lý, anh đợi bận xong 2 ngày nữa sẽ đến tìm em, không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe Nhạc Huy nói anh đi Giang Châu với Trần Ngọc Đình, trong lòng Hạ Chỉ Giao thầm cảm thấy chua xót. Vậy à, hóa ra là vậy, cô thờ ơ đáp. Nhạc Huy để ý đến người thanh niên đang đi theo phía sau Hạ Chỉ Giao, cười hỏi, Giao, em không giới thiệu một chút à? Cậu, này là, chào chủ tịch Nhạc. Không đợi Hạ Chỉ Giao giới thiệu, người thanh niên chủ động đi đến cung kính, giơ tay ra với Nhạc Huy, tôi là nhân viên mới của công ty, tên là Đường Truy, tôi đang theo đuổi Giao, nhưng Giao mãi mà vẫn chưa cho tôi cơ hội. Dứt lời hắn ngượng ngùng cười. Hạ Chỉ Giao đứng đó cũng rất xấu hổ, cúi đầu xuống, mái tóc che đi khuôn mặt hơi ửng đỏ của cô. Nghe hắn nói vậy, Nhạc Huy bỗng chốc ngộ ra, cười bắt tay với Đường Truy. Chào cậu, Đường Truy, cậu rất có nghị lực đấy. Nhưng theo đuổi con gái phải tốn chút tâm tư, hơn nữa Giao nhà chúng tôi rất giỏi. Bây giờ cô ấy là trưởng phòng bộ phận, nếu cậu muốn theo đuổi cô ấy, trước tiên phải cố gắng làm việc trở thành cấp trên của cô ấy, ha ha. Đường Truy bị nói đến mức mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đáp, tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Thật ra tôi đã nghe danh chủ tịch Nhạc lâu rồi nên mới xin vào làm việc TH tập đoàn Cửu Đỉnh, hy vọng có thể học được nhiều thứ từ chủ tịch Nhạc. Bây giờ ai cũng biết, chủ tịch Nhạc là doanh nhân trẻ tuổi có triển vọng nhất thành phố Thiên Hải. Nói chuyện một lúc, Nhạc Huy kéo Hạ Chỉ Giao sang một bên, nghiêm túc nói, Giao, anh thấy cậu thanh niên này được đấy. Vừa đẹp trai vừa hiểu chuyện, lễ phép, còn không cho người ta một cơ hội đi. Nhạc Huy vẫn luôn xem Hạ Chỉ Giao là em gái của mình, anh cũng xuất phát từ sự quan tâm. Nghe vậy, Hạ Chỉ Giao đỏ mặt nói, nhưng em chưa muốn yêu đương, em chỉ muốn ở bên người mình thích. Nhạc Huy nào nghe ra ý ẩn sâu trong đó của cô. Tình cảm phải từ từ bồi dưỡng, em không cho người ta cơ hội, sao biết được cậu ta có thích hợp hay không. Nhưng Hạ Chỉ Giao cảm thấy ấm ức, cô thích ai? Bản thân cô rõ nhất, nhưng Nhạc Huy đã có bạn gái rồi. Anh à, em nghe chủ tịch Đoàn nói, anh đã đăng ký kết hôn với chị dâu rồi à? Cô bỗng hỏi, Nhạc Huy sửng sốt hơi nhíu mày. Cái tên Đoàn, góc truyện audio.com, Thiên Hành này sao mà lắm mồm. Vậy chứ, anh cười gượng gật đầu. Đúng vậy, anh đã đăng ký kết hôn với chị dâu em rồi, trước ngày đi Giang Châu đấy. Nghe câu trả lời xác nhận của Nhạc Huy, trong lòng Hạ Chỉ Giao như bị đâm một nhát. Lúc trước mặc dù đã biết Nhạc Huy có Trần Ngọc Đình rồi, nhưng hai người họ vẫn chưa kết hôn, hơn nữa Trần Ngọc Đình còn không thể sinh con. Dù là vậy, Hạ Chỉ Giao cũng tự an ủi mình, có lẽ ngày nào đó Nhạc Huy nghĩ thông suốt, không ở bên người phụ nữ không thể sinh con Trần Ngọc Đình này nữa. Nhưng không ngờ Nhạc Huy lại kiên quyết như vậy, đã sớm lấy giấy kết hôn với Trần Ngọc Đình rồi. Chuyện này đã là gạo nấu thành cơm, cũng không thể đảo ngược lại được. Giao, em sao vậy? Thấy Hạ Chỉ Giao ngây người, Nhạc Huy hỏi. Hả, không có gì. Hạ Chỉ Giao hoàn hồn, gượng cười đáp, anh chị đi đăng ký kết hôn mà sao không nói với em một tiếng, lúc nào các anh làm lễ cưới vậy? Đến lúc đó em nhất định sẽ làm phù dâu cho anh. Nhạc Huy cười nói, tạm thời vẫn chưa có ý định tổ chức lễ cưới, nhưng em yên tâm, đến lúc đó anh nhất định sẽ mời em làm phù dâu cho vợ chồng anh. Hạ Chỉ Giao khẽ run, cố gắng kìm nén nỗi chua xót, gật đầu, được, em sẽ suy nghĩ những lời anh nói lúc nãy. Dù sao em cũng không còn nhỏ tuổi nữa, có lẽ nên tìm bạn trai rồi, anh à, chúng ta cùng đi ăn cơm nhé, đã lâu rồi. Em chưa đến nhà hàng đó ăn cơm với anh đâu. À, chuyện này Nhạc Huy cười nói. Xin lỗi nhé, Giao Giao, anh đã hẹn với giám đốc Lý rồi, lần sau nhé. Đường Truy cũng đợi em khá lâu rồi đấy, em có thể đi. Ăn với cậu ta, anh đi trước đây, không thể để giám đốc Lý đợi lâu được. Nhạc Huy dặn dò thêm vài câu mới rời đi. Hạ Chi Giao ngây người đứng đó, lòng đau như cắt, cô cứ thấy Nhạc Huy đang cố ý đẩy cô ra xa. Anh không có chút tình cảm nào với em sao? Em, chăm sóc anh lâu như vậy. Khẽ thở dài, mắt Hạ Chi Giao đỏ hoe, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng lưng của Nhạc Huy, thấy Lý Phong Hoa đích thân xuống xe mở cửa cho Nhạc Huy, Đường Truy sửng sốt, ánh mắt hắn có vẻ hơi phức tạp. Giao Giao, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Hắn thu lại ánh mắt đi đến chỗ Hạ Chi Giao nở nụ cười nói. Giao Giao, cho anh cơ hội đi mà, ngay cả chủ tịch nhà cũng tác hợp cho chúng ta rồi đấy. Hạ Chi Giao không nói gì, cũng không để ý đến. Đường Truy thất thần đi đến nhà hàng. Thấy vậy, Đường Truy thầm vui mừng. Trước đây, Hạ Chi Giao vẫn có ý từ chối hắn, nhưng bây giờ mặc dù Hạ Chi Giao không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Hi hi, Giao Giao, em thích ăn gì, anh biết hương vị của mấy món ở nhà hàng này khá ngon. Thấy Đường Truy đuổi theo Hạ Chi Giao, Giang Trì Mặc và Lý Tuyết không khỏi thở dài. Không biết Hạ Chi Giao nghĩ gì nữa, trước đây cơ hội tốt như vậy mà cô ấy lại không theo đuổi được. Chủ tịch Nhạc, mặc dù Đường Truy cũng khá đẹp, nhưng sao có thể so với người đàn ông như chủ tịch Nhạc được. Hai tay Giang Trì Mặc khoanh lại trước, ngực tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, tôi thấy có lẽ chẳng mấy ngày nữa, Đường Truy sẽ theo đuổi được Giao Giao. Thật là, trước đây cô ấy th nhà chăm sóc cho chủ tịch Nhạc lâu như vậy, lẽ nào không xảy ra chuyện gì sao? Lý Tuyết cũng tỏ vẻ khó hiểu, thở dài. Hai người là bạn thân nhất của Hạ Chi Giao nên, đương nhiên hy vọng Hạ Chi Giao ở bên Nhạc Huy. Nhạc Huy là chủ tịch tập đoàn Cửu Đỉnh, nếu Hạ Chi Giao ở bên Góc Chuyện Audio.com Nhạc Huy thì hai người họ cũng có thể hưởng được chút lợi ích. Nhưng bây giờ Hạ Chi Giao hẹn Nhạc Huy đi ăn cơm mà cũng không được. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô dường như cũng không từ chối Đường Truy. Cách chương.